Nữ phụ ác độc baby show bị bé cưng phản đam. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu phải chấm dứt hợp đồng sớm, mẹ kiếp, tiền bồi thường hợp đồng cao ngất trời có thể dọa người ta đến phát điên đấy. Vì vậy chắc chắn cô không có tiền để bồi thường hợp đồng. Nhưng mà, chờ đến khi hết hạn hợp đồng, thế thì lãng phí thời gian quá rồi. Phải chấm dứt hợp đồng như thế nào mới hợp lý và hợp pháp đây? Ayes, nhức đầu. Diêm Nguyệt Thanh vừa nghĩ đến đây thì điện thoại đột nhiên rung lên điên cuồng. Cô nhìn tên hiển thị trên thông báo cuộc gọi. Cau mày mà nghe máy. Chị Lưu. Lưu Mẫn Quân được công ty phân công trở thành quản lý của cô. Dưới tay có rất nhiều nghệ sĩ. Bình thường chị ta đều tiêu tốn nhiều công sức cho một vài ngôi sao hàng đầu nên vốn không còn thời gian để quan tâm ngôi sao tàng hình như cô. Lần nào khó chịu vì không tìm được người thì cô ta mới nhớ đến cô. Diêm Nguyệt Thanh bình tĩnh trả lời. Chị Lưu, đã hơn 3-4 ngày rồi mà chị mới nhớ đến tôi sao? Lưu Mẫn Quân tức giận nhảy dựng lên. Diêm Nguyệt Thanh, công ty rất tức giận trước việc cô tự tạo độ hot. Cô có biết hành động này ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của công ty như thế nào không? Thậm chí còn liên lụy khiến cổ phiếu giảm xuống. Chị Lưu, làm sao tôi có bản lĩnh gây ảnh hưởng lớn đến cổ phần công ty được? Diêm Nguyệt Thanh cảm thấy lời chị ta nói thật nực cười. Lưu Mẫn Quân nghiến răng nghiến lợi. Cô không thể làm ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty. Nhưng đạo diễn Đường thì có thể. Hôm nay anh ta công khai nói đỡ cho cô ở Weibo. Điều này khiến nhiều fan hâm mộ rất không vừa lòng. Tôi không biết cô sử dụng thuốc mê hồn gì. Đường Đường thay đổi thái độ với cô còn chưa nói. Nhưng ngay cả đạo diễn Đường cũng. Đạo diễn Đường nói đỡ cho cô á. Diêm Nguyệt Thanh sửng sốt. Không thể nào. Sức mạnh của 20 triệu tệ lớn thế ư. Lưu Mẫn Quân hung dữ nói. Tôi khuyên cô nên thay đổi tốt hơn ngay đi. Bây giờ công ty đang bàn bạc để xem phải sa thải một nghệ sĩ tồi như cô như thế nào rồi. Dù đạo diễn Đường có che chở cho cô thì cùng lắm anh ta cũng chỉ giúp cô không phải bồi thường hợp đồng và cút khỏi công ty thôi. Cô đắc tội với nhiều ngôi sao mà sau này còn muốn ở trong giới giải trí ư, cô nằm mơ đi. Cái định mệnh nó chứ. Diêm Nguyệt Thanh sững sờ tại chỗ. Như thể cô bị một chiếc đờ ý đập thẳng vào gáy. Cảm giác hạnh phúc dữ dội ấy lấp đầy toàn bộ lồ ân ngực. Có chuyện tốt này ư? Không cần trả tiền chấm dứt hợp đồng. Đạo diễn Đường, anh, đúng, là, thần, của, tôi. Diêm Nguyệt Thanh suýt chút nữa cười toác mồm. Tâm trạng tốt nên cô đánh thái cực quyền cũng thoải mái hơn bình thường. Lưu Mẫn Quân nắm chặt điện thoại. Liên tục gõ vài phút. Đến khi chửi rủa mệt rồi thì chị ta mới phát hiện Diêm Nguyệt Thanh vẫn không tỏ thái độ gì cả. Vậy nên chị ta hét lớn. Kỳ tiếp của cha mẹ quốc dân. Nếu cô còn quậy phá và toan tính gì nữa thì cô cút khỏi giới giải trí ngay cho bà. À há, được đấy. Tôi hiểu rồi. Cực kỳ hiểu luôn ấy chứ. Quậy phá và toan tính ư. Diêm Nguyệt Thanh vội vàng ừ, sau khi Lưu Mẫn Quân cúp điện thoại. Cuối cùng cô cũng không cần giả vờ giả vịt gì nữa. Cô lập tức mỉm cười rạng rỡ. Sau đó đăng Weibo với niềm vui dạo dực. Điểm nóng số 1 là một blogger bôi đen dưới bài post của cô. Kẻ nịnh bợ nhờ vào con trai của mình để đăng Weibo tẩy trắng hả? Tiêu đề rất biết cách khiến người ta chú ý, nhưng điều mà đạo diễn Đường đăng lên càng khiến người ta ngạc nhiên hơn. Cô ấy chính là người mẹ tận tâm nhất mà tôi từng gặp. Kể từ lúc Diêm Nguyệt Thanh ra mắt đến nay, tính cách thiết lập của cô chưa bao giờ được yêu thích. Cái gì mà nữ phụ não tàn trong chương trình tạp kỹ tình yêu? Bậc thầy hậu thuẫn của chương trình giải trí thể thao? Chỉ cần là tính cách nhân vật có thể bị khán giả mắng chửi thì cô đều nhúng tay vào. Sau khi làm việc được vài năm, số lượng cư dân mạng ném đá cô còn nhiều hơn lượng fan hâm mộ. Thậm chí khi một số cư dân mạng bị thu hút bởi nhan sắc của cô, họ sẽ không thể chối từ mà phải gia nhập lực lượng anti-fan sau khi ôn lại lịch sử lật kèo của cô. Cách chương.